Buông ra con yêu sủng kia. Chương 661, Lý Trường Sinh vs Lưu Húc Quang, canh thứ 2, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà đợi đến lúc 9 giờ. Ninh Bích Chân cùng Đậu Nguyên Hoa rời đi phòng nghỉ, đi vào sân thi đấu. Đậu Nguyên Bân thực lực mặc dù không tệ, nhưng vô cùng có khả năng cũng liền một cái yêu vương cấp yêu sủng. Lại như thế nào lại là Ninh Bích Chân đối thủ? Ninh Bích Chân không có che giấu, mở màn thì lựa chọn yêu vương cấp Bích Nhãn Kim Tình Thú. Xem xét lại Đậu Nguyên Hoa thì là lĩnh chủ cấp yêu sủng. Ngay từ đầu quá trình tựa như Lý Trường Sinh dự liệu như thế. Bích Nhãn Kim Tình Thú nhẹ nhõm đánh bại đối thủ, đồng thời thắng liền 3 trận. Dù là Đậu Nguyên Hoa yêu sủng đem hết toàn lực, cũng chỉ là để Bích Nhãn Kim Tình Thú thụ một chút vết thương nhẹ. Hảo nghĩa bảo vệ miễn trừ năng lực quá cường đại, có thể miễn trừ lĩnh chủ cấp yêu sủng hơn phân nửa thương tổn. Thì tại dạng này quá trình bên trong, Đậu Nguyên Hoa không thể không thả ra bản thân duy nhất một cái yêu vương cấp yêu sủng. Lôi đình tinh linh, đang hấp thu Lý Trường Sinh cung cấp lôi hệ nguyên tố kết tinh về sau. Đậu Nguyên Hoa lôi đình tinh linh hình thể lớn thêm không ít. Có chừng 1m6 dáng vẻ. Cho người ta một loại tư thế hiên ngang cảm giác, biến hóa lớn nhất vẫn là cánh, từ 3 đôi cánh biến thành 4 cặp, lộ ra nhưng đã tiến hóa đến một tầng khác yêu tinh tên. Lôi đình tinh linh, trưởng thành kỳ, yêu tinh cảnh giới, yêu vương 2 giai yêu tinh chủng tộc, cấp thấp chúa tể yêu tinh phẩm chất, nửa bước sử thị yêu tinh huyết mạch, nguyên tố chi lực, hùng hồn, lôi đình tinh linh nữ vương, nồng đậm yêu tinh thuộc tính. Lôi hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, băng cùng lần trước so sánh, lôi đình tinh linh biến hóa rất lớn, không chỉ có tiến hóa đến cái kế tiếp giai đoạn, nắm giữ cấp thấp chúa tể chủng tộc, hắn phẩm chất càng là thăng lên đến nửa bước sử thi. Thực lực có thể nói là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lý Trường Sinh hiếu kỳ chính là, cái này lôi đình tinh linh là giống được. Nhưng có lại có phải hay không lôi đình tinh linh nữ vương huyết mạch? Nếu như lôi đình tinh linh tiến hóa thành lôi đình tinh linh nữ vương, hắn giới tính lại sẽ là như thế nào? Nương pháo, vẫn là gay, vừa nghĩ tới đó, Lý Trường Sinh nhất thời cảm thấy không rét mà run. Chấm, kỳ quái, Đậu Nguyên Hoa lôi đình tinh linh làm sao phục dùng qua huyền khung ngũ sắc lưu ly quả? Bỗng nhiên, Lý Trường Sinh phát hiện một cái có chút hiện tượng kỳ quái. Theo lý mà nói, Đậu Nguyên Hoa mẫu hậu thế nhưng là hoàng hậu, chính hắn cũng không chịu thua kém trở thành ngụy vương giả. Theo lý thuyết hẳn là sẽ bị hoàng đế Đậu Trường Thịnh coi trọng mới đúng. Thu hoạch được huyền khung ngũ sắc lưu ly quả cũng không khó khăn mới đúng. Lấy Đậu Nguyên Hoa thành tựu hiện tại. Nếu như hoàng thất thật còn có huyền khung ngũ sắc lưu ly quả, hẳn là sẽ ban thưởng cho hắn mới đúng. Dù sao Đậu Nguyên Bân đều có 3 viên, Đậu Nguyên Hoa đạt được một quả không khó đi, Đậu Trưởng Thịnh cũng không đến mức như thế không công bằng đi. Chẳng lẽ, Lý Trường Sinh nghĩ đến hai cái khả năng, hắn cảm thấy mình từ vừa mới bắt đầu liền có khả năng lâm vào chỗ nhầm lẫn. Một, huyền khung ngũ sắc lưu ly quả trên cây một nhóm thành thục quả thực đã phân phối hoàn tất. Đám tiếp theo còn chưa thành thục. Hai, hoàng thất căn bản thì không có huyền khung ngũ sắc lưu ly quả cây. Điểm thứ nhất nhìn như hợp lý, kỳ thực lại không hợp lý. Nếu như hoàng thất thật nắm giữ huyền khung ngũ sắc lưu ly quả cây. Theo lý mà nói sẽ lưu một số huyền khung ngũ sắc lưu ly quả dự bị. Không có khả năng toàn bộ dùng hết mới đúng. Từ một điểm này đến suy đoán, Lý Trường Sinh hoài nghi hoàng thất căn bản thì không có huyền khung ngũ sắc lưu ly quả cây. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh liền đem hoài nghi mục tiêu đặt ở Tam Hoàng tử Đậu Nguyên Bân trên thân. Theo các cái góc độ đến xem, gia hỏa này nắm giữ huyền khung ngũ sắc lưu ly quả cây xác suất rất lớn. Đương nhiên, cũng có thể là Đậu Nguyên Bân mẫu tộc Tiêu Thị nắm giữ huyền khung ngũ sắc lưu ly quả cây. Bất quá Lý Trường Sinh đã từng thăm dò qua Tiêu Thị tộc bia. Cũng không có bất kỳ phát hiện nào. trừ phi huyền khung ngũ sắc lưu ly quả cây bị liễm tức cấm chế bao khỏa. Nếu không Lý Trường Sinh căn bản không có khả năng bỏ sót. Đến mức đậu nguyên vân mẫu hậu Tiêu Quý Phi, Lý Trường Sinh ngược lại là không sao cả nghĩ tới. Tiêu Quý Phi thân phận tuy nhiên tôn quý, nhưng theo Lý Trường Sinh điều tra đến xem, vị này Tiêu Quý Phi một mực thâm cư hoàng cung, tại ngoài hoàng cung không có phủ đệ của mình, tóm lại xác suất rất nhỏ chính là, ngày nào có thời gian liền đi dò xét tra một chút đậu nguyên vân phủ đệ. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, cái này cũng không tốn bao nhiêu thời gian, đậu nguyên vân phủ đệ dù là so đậu nguyên đức càng lớn, khẳng định cũng lớn có hạn, hắn thậm chí không cần chui vào phủ đệ, chỉ cần tại ngoài phủ đệ dùng tinh thần lực dò xét tra một chút, liền có thể tiến hành xác nhận, tại ra sân về sau, lôi đình tinh linh thì chế trụ bích nhãn kim tình tú. Vô luận phẩm chất, huyết mạch vẫn là chủng tộc, cái trước đều chiếm cứ lấy ưu thế. Đi qua một phen kịch chiến, lôi đình tinh linh thành công đánh bại bích nhãn kim tình tú. Làm đại giá, hắn cũng thụ không nhẹ không nặng thương thế. Đậu nguyên hoa tự nhiên không có ngu xuẩn giết chết bích nhãn kim tình tú ý nghĩ. Hắn cùng Ninh Bích Chân lại không có thù, Ninh Bích Chân cũng không có giết hại hắn yêu sủng. Đương nhiên sẽ không làm như thế. Lui một bước tới nói, nếu như đậu nguyên hoa giết chết bích nhãn kim tình tú, như vậy hắn lôi đình tinh linh cũng có khả năng đi vào theo gót. Mất đi duy nhất một cái yêu vương cấp yêu sủng, ngoại trừ thuế biến ngọc cốt bên ngoài, đậu nguyên hoa cùng cấp 6 cường giả sẽ không lại khác nhau ở chỗ nào. Tại bích nhãn kim tình tú bại trận về sau, bởi vì băng quan hệ, Ninh Bích Chân lựa chọn Hàn Ngọc Thỏ. Hàn Ngọc Thỏ thực lực không bằng lôi đình tinh linh, nhưng bởi vì thuộc tính phía trên ưu thế, cùng lôi đình tinh linh không tại toàn thịnh thời kỳ, chiến thắng đối phương khả năng đồng dạng không nhỏ. Đợi đến 5 phút sau, cả hai rốt cục phát sinh thắng bại, lại là liều mạng cái không phân thắng thua, cùng nhau đã mất đi chiến đấu năng lực. Bởi như vậy, đậu nguyên vân chỉ còn lại có 2 cái danh ngạch, Ninh Bích Chân còn có 4 cái danh ngạch, cái sau rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Bất quá, đậu nguyên vân không biết Ninh Bích Chân còn có cái thứ 3 yêu vương cấp yêu sủng. Cảm thấy mình còn có hy vọng chiến thắng, Ninh Bích Chân quá mức điệu thấp, lại thêm Lăng Gia Quốc các đại bảng danh sách phía trên liên quan tới nàng tin tức cũng chỉ ghi lại Hàn Ngọc Thỏ cùng Bích Nhãn Kim Tình Tú như thế 2. Cái yêu vương cấp yêu sủng. Thu, nương theo lấy một tiếng to rõ kêu to, tam túc hỏa nha rốt cục đăng tràng, cảm nhận được tam túc hỏa nha uy thế, đậu nguyên hoa tâm lý có thể nói chìm đến đáy cốc. Cái này còn đánh cái giám a, phía sau quá trình tự nhiên không cần nhiều lời. Tuy nhiên đậu nguyên hoa không có tước vũ khí đầu hàng. Nhưng tam túc hỏa nha vẫn là nhẹ nhõm chiến thắng hắn sau cùng 2 cái yêu sủng. Chúc mừng Ninh Bích Chân tuyển thủ, thành công tấn cấp chung kết, đăng giải thích viên dõng dạc thanh âm cùng khán giả tiếng hoan hô buổi chiều. Ninh Bích Chân thắng được thắng lợi, trận đấu này, cũng liền dài 20 phút, rất nhanh, đến phiên Lý Trường Sinh cùng Lưu Húc Quang trận đấu. Lý Trường Sinh không có đi tuyển thủ thông đạo, nhẹ nhàng rơi vào chỉ huy của mình trên đài cao. Đối diện với của hắn là một mặt ngưng trọng cùng vẻ cừu hận Lưu Húc Quang. Tại hai người xuất hiện thời điểm, toàn bộ sân thi đấu một mảnh vui mừng, tràn ngập cuồng nhiệt tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai. Tuy nhiên Lưu Húc Quang là chủ nhà, bản thân cũng rất nổi danh, nhưng Lý Trường Sinh kẻ ủng hộ số lượng rõ ràng so với hắn càng nhiều. Lưu Húc Quang không xác định đêm đó là Lý Trường Sinh giết Lưu Tông Đường. Nhưng hắn sớm đã đem sổ sách tính toán tại trên đầu của hắn. Chính là bởi vì Lý Trường Sinh quan hệ, Nguyên Linh học phủ thất bá chủ mới có thể đuổi giết bọn hắn. Lý Trường Sinh có chút hăng hái đánh giá Lưu Húc Quang cừu hận ánh mắt. Tựa như là đang đánh giá tiểu sửu một dạng, tại hai người sẵn sàng về sau, giữa hai người sân bãi bỗng nhiên chìm xuống, ngay sau đó một khối băng chi sân bãi tăng lên. Cố định xuống dưới, có lẽ là phía trên một trận cấp 5 trọng tài kém chút mất mạng. Lần này, chấp hành trận đấu này chính là một tên Ngụy Vương giả. Hắn vẫn là Lý Trường Sinh người quen. Tôn Mẫn, tại học phủ hội giao lưu sau khi kết thúc, Hồ Vương, Lạc Thanh Định nhậm chức đi hoàng gia học phủ hiệu trưởng chức vị. Tôn Mẫn thuận lợi trở thành người kế nhiệm. Tôn Mẫn rất rõ ràng đây là một cái khổ sai sự tình. Cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Bởi vì hoàng gia học phủ đã mất đi đệ nhất học phủ danh dự. Tôn Mẫn không chỉ có không có cảm thấy cao hứng, ngược lại rất cảm thấy áp lực to lớn, bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra. Tương lai thời gian 2 năm, hoàng gia học phủ căn bản không có khả năng đoạt lại đệ nhất học phủ danh dự. Tại cứ kéo dài tình huống như thế, đợi đến 2 qua sang năm, Nguyên Linh học phủ thế tất hoàn thành tích lũy. Làm thế nào có thể lại cho hoàng gia học phủ đoạt lại đệ nhất học phủ cơ hội? Bất quá, Tôn Mẫn cũng không có hành động theo cảm tình ý nghĩ. Dựa theo tâm bình tĩnh bắt đầu chủ trì trận đấu. Song phương có thể sử dụng yêu sủng vì 6 cái. Trận đấu không có thời gian hạn chế. Đương nhiệm ý một phương yêu sủng toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực hoặc là tuyển thủ chủ động bỏ quyền đều muốn coi là chiến bại. Ta tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu. Tại trận đấu bắt đầu trong nháy mắt, Lý Trường Sinh cùng Lưu Húc Quang cơ hồ tại đồng thời triệu hoán cái thứ nhất yêu sủng. Nương theo lấy 2 cái huyết sắc lục mang tinh hiện lên. Quan miện xí diễm điểu cùng xương cự nhân xuất hiện ở trên trận. Đây là một đầu chừng cao 10 mét xương cự nhân. Cả người đầy cơ bắp, xem ra cũng là uy phong lẫm liệt. Tại Lý Trường Sinh quan sát dưới. Hắn phát hiện đây là một cái thượng phẩm phẩm chất xương cự nhân. Nắm giữ trung đảng thống lĩnh chủng tộc, lĩnh chủ 7 giai cảnh giới. Có lẽ là bởi vì băng chi sân bãi nguyên nhân, Lưu Húc Quang lúc này mới triệu hoán xương cự nhân tiến hành thăm dò. Vừa mới cảm giác được quan miện xí diễm điểu uy thế. Lưu Húc Quang tâm lý cũng là trầm xuống. Hắn không nghĩ tới Lý Trường Sinh còn có cái thứ hai yêu vương cấp yêu sủng. Yêu vương cấp yêu sủng số lượng đã cùng hắn ngang hàng. Tại 10 giây đồng hồ quan sát trong thời gian, Lý Trường Sinh tiện tay vì quan miện xí diễm điểu gia trì đốt hết bí pháp. Trên diện rộng tăng cường nó hỏa diễm uy lực. Một bên khác, Lưu Húc Quang vì xương cự nhân gia trì to lớn hóa bí pháp. Làm đến xương cự nhân hình thể bạo đã tăng tới 15 mét độ cao. Chỉ là cùng quan miện xí diễm điểu như cụ có chênh lệch không nhỏ. Thu, lúc này, quan miện xí diễm điểu nóng rực mặt trời gay gắt đặc tính bắt đầu kích hoạt. Vô số pha trộn ánh nắng chiều đỏ bốc lên, hóa làm một cái lớn đến bằng gian phòng hỏa cầu, từ từ lên tới hơn 100 mét không trung, hướng phía dưới khuynh tả đại lượng ánh sáng cùng nhiệt, tại nóng rực mặt trời gay gắt khí trời dưới. Quan miện xí diễm điểu hỏa hệ kỹ năng uy lực tăng lên. Đồng thời băng chi tràng trên đất băng cứng cũng đang nhanh chóng hòa tan. Đến yêu vương cấp cảnh giới này, sân bãi hạn chế thì không giống như trước kia lớn như vậy. 10 giây quan sát thời gian vừa qua khỏi. Trên bầu trời, quan miện xí diễm điểu một bên phóng tới xương cự nhân. Một bên mở ra bén nhọn mỏ chim. Vô số điểm sáng màu đỏ rực hội tụ, theo trong miệng của nó phun ra một đạo đỏ trắng giao nhau to đại hỏa diễm trụ. Giống, xương cự nhân không có ngồi chờ chết, hai tay vội vàng đụng vào hàn băng, đem thể nội băng hệ năng lượng liên tục không ngừng tràn vào trong đó. Chỉ một thoáng, một đạo đủ có vài thước to to lớn băng tường thành hình. Ngăn cản tại hỏa diễm trụ phía trước. Ba, băng tường cũng liền một chút cản trở một chút, thì bị ngọn lửa trụ phá vỡ một cái động lớn, đem phía sau xương cự nhân bao khỏa tại ngọn lửa nóng bỏng bên trong. Cách chương.